cùng với các thế lực lớn châu. Linh Dược Sơn ta ở khu vực bị thất thủ này thành lập phân đàn thu thập các loại thiên tài địa bảo. Mới đầu tất cả thuận lợi nhưng mấy ngày trước kia lại liên tiếp sinh sự lạ. Sự tình lạ. Vâng. Trên mặt Lục Doanh Nhi hiện lên một chút sợ hãi. Lại quay đầu hỏi lại Lưu Tâm, sư muội. Chân tướng việc này ngươi rõ ràng hơn, mau mau nói cho tiện bối. Ta, Lưu Tâm hiển nhiên là tính tình nhu mì nhút nhát. Nhưng vẫn tiến lên hai bước hướng về phía Lâm Hiên nhẹ nhàng thi lễ. Tiền bối, lần đầu ở phân đàn xuất hiện quái sự là nửa tuần trăng trước. Người cũng biết những tiểu tu sĩ như chúng ta vẫn chưa thể ít cốc. Thường đi ra ngoài lân cận phân đàn tìm một số dã thú hoang. Nhưng hôm đó đã có ba vị sư huynh đệ không trở về. Ban đầu các vị sư thúc bá còn cho là bọn họ gặp phải âm hồn. Phái ra hàng loạt đệ tử tìm kiếm ở khắp chung quanh nhưng không thu được kết quả. Nhưng đây chỉ là bắt đầu ác mộng. Kế tiếp vài ngày liên tiếp có đệ tử mất tích kỳ bí. Thậm chí kinh động tới mấy vị ngưng đan kỳ sư tổ trấn thủ trong phân đàn. Bọn họ thi triển đại thần thông rốt cuộc đã tìm được nơi tử địa mà những đệ tử mất tích hạ lạc nhưng... Thiếu nữ nói tới đây thì âm thanh đột nhiên như bị nghẹn lại trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi vô cùng. Ngươi đừng quá kinh hãi, hãy từ từ mà nói. Lâm Hiên bấm tay bắn ra một tia sáng lục cực nhỏ phi vào trong trán Lưu Tâm. Ninh Tâm Quyết chỉ là thần thông thô thiển nhưng có hiệu quả bình phục nhân tâm của tu sĩ. Bọn họ toàn bộ đã ngã xuống, với lại thi thể không trọn vẹn đầy đủ tựa như bị mãnh thú thôn phệ. Càng thêm đáng sợ là hồn phách mấy người cũng bị lấy đi. Lâm Hiên thở dài, khó trách hai thiếu nữ này sợ hãi như thế. Đối với tu sĩ mà nói, mất đi thân xác không phải là xấu nhất. Thậm chí hồn bay phách lạc cũng có thể chịu được. Nhưng có một việc khiến chúng nhân biến sắc kinh hãi vô cùng. Chính là tinh hồn bị rơi vào tay những tà tu có thần thông cổ quái trong tay. Bị đối phương dùng tinh hồn để tế luyện pháp bảo hoặc biến thành khôi lỗi. Như vậy là sống không được chết không yên. Vĩnh viễn ở trong thống khổ. Bản môn phát sinh sự tình như vậy, mấy vị sư tổ môn phái các ngươi nhất định phải tức giận. Sẽ không để yên như vậy chứ? Lâm Hiên lạnh nhạt mở miệng. Vâng, tiền bối nói không sai. Mấy vị sư tổ thề quyết tìm ra hung thủ nhưng sự tình kế tiếp vẫn chuyển biến xấu thêm. Tuy đệ tử cấp thấp đã được nghiêm lệnh không được tự ý đi ra ngoài phân đàn. Trong trọng địa của bổn môn có các vị tiền bối hộ thủ. Đối phương cũng sẽ có điều kiêng dè. Đâu biết mấy ngày kế tiếp đệ tử mất tích càng nhiều. Thậm chí ngay cả Triệu Sư Thúc cũng đã bị hại. Đúng vậy, Triệu Sư Thúc vốn là trúc cơ trung kỳ cao thủ, với lại tu luyện nhiều thần thông độc đáo. Thực lực cường mạnh được mấy vị sư tổ rất coi trọng. Nhưng ngay cả người cũng không có cách nào tự bảo vệ mình, chúng ta là những tiểu đệ tử tự nhiên nhân tâm hoảng sợ. Trong lúc Lưu Tâm đang nói thì Lục Doanh Nhi luôn dịu dàng im lặng đứng ở một bên. Lúc này lại nhìn không được ngắt lời bổ sung. Đúng vậy tiền bối, không phải là vãn bối lớn mật dám sau lưng nói mấy vị sư tổ. Nhưng sinh chuyện như vậy, trong thời gian ngắn lại tìm không ra hung thủ, phân đàn chúng ta cần phải di rời mới đúng. Nhưng bọn họ lại hạ pháp dù không được rời nơi hung hiểm này. Mấy ngày trước có hai vị sư huynh bất đắc dĩ đành trái pháp chạy ra khỏi nơi này nhưng không may bị bắt lại. Khép vào làm phản đồ phế bỏ tu vị. Dường như thấy Lâm Hiên khá hòa nhã. thiếu nữ tên Lưu Tâm khi nói chuyện cũng gan góc lên. Trong khẩu khí dù không thể nói là oán độc nhưng hoàn toàn không đồng tình với mấy ngưng đan kỳ trưởng bối kia. Sư muội. Thấy thế Lục Doanh Nhi khẽ lôi tay áo của nàng. Bất kể như thế nào dám ở sau lưng bài kích trưởng bối là điều tối kỵ của tu tiên giới. Nhưng Lâm Hiên lại không hề chú ý, hắn sờ cằm nhất thời trầm ngâm. Sự tình này có chút kỳ lạ, theo lời hai thiếu nữ kia thì có vẻ khủng khiếp. Đương nhiên với cảnh giới hiện tại của Lâm Hiên thì không coi vào đâu. Chỉ là phản ứng của mấy ngưng đan kỳ trưởng lão khiến người phải suy đoán. Rốt cuộc đây là vô tình hay là có ý đồ khác? Đã dùng hình nghiêm khắc như thế mà hai ngươi cũng dám bỏ đi, lá gan cũng không phải nhỏ. Khóe miệng Lâm Hiên lại nhích lên. Tiền bối, tỷ muội trúc tiểu nữ cũng là không còn cách nào, mỗi ngày đều có sư huynh muội mất tích như vậy. Mặc dù có mấy vị sư tổ ở đó nhưng chúng ta rất sợ có ngày gặp phải độc thủ. Lưu Tâm bất đắc dĩ đành mở miệng. Điều này cũng đúng, nhưng hai ngươi đã có tính toán gì chưa, định đi về đâu? Hai ngươi phải biết nơi đây là do âm hồn chiếm cứ. Với tu vị hiện tại của hai ngươi, ta nghĩ chưa chạy được bao xa đã làm mồi cho đám âm hồn. Điều này, hai thiếu nữ đưa mắt nhìn nhau, Lưu Tâm do dự một chút rồi khẽ mở miệng, thực sự bên ngoài nguy hiểm như vậy sao? Lâm Hiên im lặng mỉm cười. Với tu vị của hai thiếu nữ này tự nhiên chưa từng gặp âm hồn ác duyệt. Không có cách nào tưởng tượng nơi đây ẩn chứa sát khí đáng sợ như thế nào. Sư tỷ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Trong hai thiếu nữ Lục Doanh Nhi vốn khá thông tuệ mà thời khắc này chỉ thấy đôi mi thanh tú của nàng nhíu lại. Có vẻ vô kế khả thi. Nhất thời nơi đây rơi vào yên lặng, Lâm Hiên đang muốn mở miệng đột nhiên vẻ mặt hắn biến đổi. Là vài tên trúc cơ kỳ tu sĩ đang nhanh chóng đến nơi này. Có người tới. Thần thức của hai thiếu nữ đương nhiên không so sánh được với Lâm Hiên nhưng tâm tư cũng khá nhạy bén. Nghe xong lời này dung nhan biến sắc cùng thân thể khẽ run lên. Không nghĩ tới trốn xa như vậy mà vẫn bị chấp pháp sứ của bổn môn phát hiện. Nghĩ lại kết cục của mấy tên sư huynh bỏ trốn mấy ngày hôm trước, thân thể hai thiếu nữ không rét mà run từng đợt. Lâm Hiên liếc mắt nhìn các nàng. Bộ dạng hắn thong thả hai tay để hờ sau lưng chờ đối phương đến nơi. Một lát sau phía đông nam xuất hiện vài đạo độn quang màu sắc khác nhau khá chói mắt, nhằm nơi này bay tới. Sư tỷ, làm thế nào bây giờ? Lúc này Lưu Tâm trở nên hoang mang lo sợ. Còn Lục Doanh Nhi cắn chặt hàm răng hướng về phía Lâm Hiên thi lễ. Tiền bối, đây là sự tình trong môn phái chúng ta. Nếu người không có dặn dò gì khác xin để chúng ta nhanh chóng rời đi. Tránh sinh hiểu lầm không hay. Lâm Hiên im lặng nhưng trong mắt lại hiện lên một chút tán thưởng. Nữ tử này có thể nói ra những lời này thực sự rất thức thời. Mấy đạo độn quang kia tuy không sánh bằng Lâm Hiên nhưng cũng rất mau lẹ. Chỉ sau một tuần trà đã bay tới nơi này. Ánh sáng rực rỡ thu lại hiện ra hai nam một nữ đều là trúc cơ kỳ tu sĩ. Tào sư thúc. Khi thấy một đại hán trong đó, dung mạo xinh đẹp Lục Doanh Nhi và Lưu Tâm càng trở nên trắng bệch. Ngay cả đôi môi cũng mất đi huyết sắc. Cuối cùng cũng tìm được hai người. Hừ, thật to gan dám phản bội lại Linh Dược Sơn chúng ta. Tu sĩ họ Tào là một nam tử hơn tứ tuần. Vẻ mặt lạnh như băng không giận mà uy. Người này tu vị vốn cao nhất trong ba người. Mặc dù cảnh giới còn một chút chưa ổn nhưng đã là trúc cơ hậu kỳ. Hai người kia thì niên kỷ chừng hơn tam tuần. Là một nữ tử vận bạch y, dung mạo không có gì đáng chú ý nhưng dáng người tương đối thành thục. Còn lại nam nhân kia vẫn nho bảo như thư sinh. Cầm trong tay một cây chiết phiến. Ánh mắt khá sắc lạnh thỉnh thoảng lói lên tia nham hiểm. Lâm Hiên thầm nhíu mày, hắn gia nhập Linh Dược Sơn đã lâu nhưng hầu như luôn bế quan nên chưa từng gặp mấy người này. Tham kiến ba vị sư bá. Lục Doanh Nhi khẽ kéo tay áo Lưu Tâm, đồng thời thi lễ một cách nhưng trong lòng tràn đầy sợ hãi. Người này chính là Tào Phong Tào Thúc Bá, chính là đường chủ hình đường của phân đàn Tâm Ngoan Thủ Lạc. Một khi mắc tội rơi vào tay của hắn, xử phạt thường hết sức nghiêm khắc. Bộ dáng hai thiếu nữ đáng thương nhưng Tào Phong không chút thương hoa tiếc ngọc, giơ tay lên bay vụt ra một đạo hoàng quang. Thấy vậy Lâm Hiên mắt chớp một cái. Vị tu sĩ này ra tay thật ác độc. Vừa thấy mặt đã muốn đem hai nha đầu này phế đi. Lâm Hiên đã chủ tính kế hoạch. Còn cần dùng hai thiếu nữ thông tuệ này tự nhiên không thể nhìn các nàng chết uổng. Tay áo bào hắn phất một cái. Một đạo hỏa quang bắn ra hóa thành một con xà hỏa tinh xảo. Hé miệng đem đạo hoàng quang kia nuốt gọn. Hai thiếu nữ như tìm được đường sống trong chỗ chết nửa mừng nửa lo. Còn Tào Phong cùng hai tên trúc cơ kỳ tu sĩ thì sắc mặt âm trầm xuống. Các hạ là ai? Vì sao nhàn sự quản việc Linh Dược Sơn ta? Tào Phong chậm rãi mở miệng, khẩu khí tràn đầy hàn ý. Từ lúc đến đây hắn đã thấy bên cạnh hai thiếu nữ còn một tu sĩ lạ lắm. Người kia mặc dù còn trẻ nhưng tu vị cũng là trúc cơ trung kỳ không thể coi thường. Khó trách hai à đệ tử cấp thấp ngắn ngủi đã chạy ra hơn 10 dặm, hóa ra là cấu kết cùng người ngoài. Ban đầu tuy trong lòng hắn mặc dù phẫn nộ, lại còn băn khoăn về tu vị của Lâm Hiên nên chưa vội động thủ vấn tội. Chỉ cần tên tu sĩ lạ mặt này không nhúng tay vào, hắn cũng để lại cho đối phương một con đường. Tào Phong tự nhìn đã để lại cho đối phương chút thể diện nhưng tiểu tử này lại không biết tiến thoái. Nhàn sự sao ta lại không thấy thế, sự tình hôm nay chính là bổn thiếu gia ta quản đó. Ngươi định như thế nào? Vẻ mặt Lâm Hiên thong thả đối với thái độ thù địch của đối phương xem như không ra gì. Ngươi! Tào Phong giận dữ tới cực điểm, toàn thân toát ra một tầng hắc diễm cổ quái, bầu không khí chợt trở nên khẩn trương lên. Bạch y nữ tử cùng nho bào thư sinh cũng tiến lên một bước thành hình thế chân vạc đem vây Lâm Hiên vào giữa. Lúc này trên toàn thân ba người đều hiện lên sát khí bức người, đã không có ý định cho đối phương sống sót. Lâm Hiên nhíu mày, chỉ là vài tên trúc cơ kỳ tu sĩ, hắn tự nhiên không để vào trong mắt. Nhưng thần thông này của đối phương có chút cổ quái, như là công pháp ma đạo. Theo Lâm Hiên biết Linh Dược Sơn mặc dù giống Bích Vân Sơn, đều thích thu thập rộng rãi tài nghệ các nhà nhưng công pháp thần thông tu luyện chủ yếu vẫn là đạo gia nhất mạch. Tu sĩ tu ma trong bổn môn hắn chưa từng thấy qua. Ha ha, đây là Lâm Mỗ lần đầu được thấy Linh Dược Sơn ta hành sự lại bá đạo như thế. Không biết ba vị rốt cuộc là môn hạ của vị trưởng lão nào, tại hạ muốn được lãnh giáo. Lâm Hiên giận dữ cười lên. Không nghĩ tới một lời không ưng ý. Ba tên này đã muốn sát nhân diệt khẩu. Mới chỉ là trúc cơ kỳ tu tiên giả cũng dám hung hăng càn quấy đến như thế. Hắn hít vào một hơi, không giấu riêng tu vị phát ra linh áp đáng sợ ép nhân khiến ba người kia gần như thở không nổi.